Chương 2501, tướng ở ngoài có thể không cần nghe lệnh vua, hay. Nhưng thái độ của quân cận vệ có hơi vi diệu, theo lý thuyết vì phòng ngừa Tuẫn Tư, thượng ty trực tiếp của Miêu Nghị phải chịu trách nhiệm liên đới hẳn nên tránh đi mới đúng, nhưng quân cận vệ khăng khăng phái Vũ Trọng Chân tới tham dự án này, Vũ Trọng Chân không ngốc, tự nhiên là tâm lĩnh thần hội, nhưng điều khiến hắn lo lắng là, chính hắn là người hạ lệnh để Ngưu Hữu Đức dẫn người tới thiên phố Cửu Hoàng Tinh, nữ nhân kia cũng ở chỗ đó, hy vọng đừng để xảy ra chuyện mới tốt. Ai ngờ sợ cái gì liền tới cái đó, trong khi đang cấp tốc phi hành thì nhận được truyền tấn từ quan trên, khẩn cấp cho biết, nữ nhân kia đã rơi vào trong tay thủ thành cung, Ngưu Hữu Đức rất có khả năng tới thiên phố Cửu Hoàng Tinh gây sự. Thế là lúc này ngoài thành thiên phố Cửu Hoàng Tinh, Miêu Nghị lấy ra tinh linh, bắt đầu quân đô thống Vũ Trọng Chân truyền tấn tới, hỏi, Ngưu Hữu Đức, ngươi ở nơi nào? Miêu Nghị trả lời, đã đặt chân tới ngoài thành thiên phố Cửu Hoàng Tinh, thủ vệ thiên phố cự tuyệt để chúng ta vào thành, Vũ Trọng Chân, kiên quyết không được vào thành. Đóng doanh tại chỗ ngoài thành, Miêu Nghị trả lời, bộ chúng của ta tử thương thảm trọng, tính mạng của không ít huynh đệ đang cực kỳ nguy ngập, cần phải vào thành cấp cứu, đại nhân muốn Mạc tướng vứt bỏ thủ hạ vừa vặn tắm máu chém giết ư? Nếu thật như thế, Mạc tướng tuân mệnh là được, chẳng qua hôm nay nếu không vào được thành, Mạc tướng không cách nào ăn nói với các huynh đệ, Mạc tướng thỉnh cầu lui ra tả đốc vệ, ta đi, thật hay giả đấy, Vũ Trọng Chân làm khó, nếu chuyện không nhìn huynh đệ thủ hạ chết sống bị truyền ra. Hắn tấn tốc liên hệ xác nhận với nhãn tuyến dưới tay Miêu Nghị xem có đúng là có không ít huynh đệ bên dưới đang cực kỳ nguy ngập hay không. Miêu Nghị đợi Vũ Trọng Chân trả lời, chậm rãi quay đầu, thấy trong đám người sau lưng có kẻ lấy ra tinh linh. Người đó cũng nhìn hắn, Miêu Nghị ngầm truyền âm thầm thì hai câu. Không sai, người đó chính là tai mắt được mặt trên bố trí vào chi nhân mã này. Sau khi nghe Miêu Nghị phân phó, người đó lặng lề gật đầu, không chút nào do dự án theo ý Miêu Nghị chuyển cáo lên. Thế là kết quả trả lời thế nào không cần nghĩ cũng biết. Một người trả lời như thế, hai ba người cũng đều trả lời như thế. Cái gì gọi là tướng tại ngoại có thể không nghe quân lệnh? Đây chính là tướng tại ngoại có thể không nghe quân lệnh. Sau khi nghe được hồi đáp, Vũ Trọng Chân đầu lớn như cái đấu, cảnh cáo Miêu Nghị, ta sẽ liên hệ với phía thiên phố để thả các ngươi tiến vào. Chẳng qua ta cảnh cáo ngươi, không được gây sự trong thiên phố. Thiên đình giám sát hữu sử cao quán, Hiên Viên Hầu cùng với ta đang khẩn cấp dẫn người chạy tới điều tra tình hình. Nếu ngươi còn gây sự, ai cũng không bảo được ngươi. Cao quán là người nào ngươi hẳn nên rõ ràng. Miêu Nghị trả lời, nếu Mạc tướng thật muốn ồn ào gây sự, sớm đã dẫn người giết vào rồi, đâu cần ở ngoài thành đợi liên hệ với người thiên phố làm gì. Các huynh đệ vừa cửu tử nhất sinh mới nhặt lại được mạng, tưởng muốn vào thành cứu trị mà thôi, lại bị người chặn ở ngoài thành không cho vào. Các huynh đệ sớm đã giận sôi gan, nếu không phải Mạc tướng đè lại, bọn họ sớm đã công thành. Vũ Trọng Chân, chuyện giữa ngươi cùng với nữ nhân kia đừng tưởng ta không biết, ta một mực xem trọng ngươi, bởi thế mới một mực mở một mắt nhắm một mắt, đừng tiếp tục khiến ta khó xử, ta tự sẽ nghĩ cách bảo hộ ngươi. Tóm lại không thể gây sự, nếu không ta tất không tha. Sau khi cắt đứt liên hệ, Miêu Nghị lặng lẽ thu lại tinh linh. Mà Vũ Trọng Chân cũng không phải ăn chay, cũng lưu hậu thủ phòng bị. Mục Vũ Liên khẩn cấp nhận được mệnh lệnh từ Vũ Trọng Chân, một khi Ngưu Hữu Đức gây sự, có thể lập tức tuyên bố pháp chỉ của Vũ Trọng Chân, do nàng tạm thế quyền chỉ huy Hắc Long Ti, khống chế quân đội không cho gây sự, lúc tất yếu có thể trực tiếp bắt lại Ngưu Hữu Đức. Ai ngờ Mục Vũ Liên quay đầu liền đi tới bên tai Miêu Nghị thầm thì hai tiếng. Một năm một mười chuyển cáo trọn vẹn mật lệnh của Vũ Trọng Chân. Miêu Nghị khẽ gật đầu biểu thị đã biết, nhìn xuống nén hương dưới đất, đã thiêu quá một nửa. Hiện nay chi đại quân này chỉ nghe mệnh lệnh từ một người là hắn, ai cũng không ngăn trở được quyết tâm vào thành của Miêu Nghị. Trong thủ thành cung, Diệp Dịch cũng rất nhanh liền nhận được hồi đáp từ mặt trên, cho biết thái độ của quân cận vệ. Quân cận vệ nói huynh đệ mặt dưới có người tính mạng nguy tại sớm tối, tất phải khẩn cấp vào thành cứu trị. Quân cận vệ bảo chứng mặt dưới sẽ không gây sự ở thiên phố. Diệp Dịch gấp hỏi, Ngưu Hữu Đức lĩnh quân, thằng điên kia có việc gì mà không làm được, làm sao có thể bảo chứng? Tổng trấn đại nhân đáp lời, thả vào thành hay không, chính ngươi chăm chức tình hình mà làm. Diệp Dịch trợn tròn mắt, đã hiểu, thứ mặt trên cần chỉ là lời bảo chứng của quân cận vệ, cho dù thiên phố có xảy ra chuyện thì trách nhiệm cũng không truy cứu được đến mặt trên. Nói đi thì phải nói lại, trước mắt mặt trên cũng hết cách rồi, không cố được xa như vậy, nếu Ngưu Hữu Đức phải muốn làm loạn, mặt trên cũng không ảnh hưởng tới được. Chuyện mà Diệp Dịch hắn chọc ra chỉ có thể để chính hắn đứng ra gánh. Thu lại tinh linh, Diệp Dịch xoay người nhìn sang Vân Tri Thu, bi thanh nói. Lão bản nương, sự chết sống của ta ngươi có thể không để ý, chẳng lẽ chết sống của Ngưu Hữu Đức ngươi cũng không để ý? Ngươi có nghĩ đến hậu quả khi Ngưu Hữu Đức huyết tẩy đồ thành không? Cầu xin lâu như vậy, cuối cùng có một câu nói đến điểm mấu chốt. Vân Tri Thu cắn môi, sau cùng lỏng miệng nói. Ta và Ngưu Tổng Trấn thực sự chỉ là giao tình hời hợt, chẳng qua ta có thể thử xem, còn hắn có nghe ta hay không? Ta cũng không biết. Diệp Dịch đại hỉ, Ngưu Hữu Đức có thể vì nữ nhân này mà điên cuồng như thế, đâu thể không nghe lời cô ta, chỉ cần nàng chịu mở miệng thì dễ làm. Bèn li li chắp tay cảm tạ, lại khẩn cấp vương tay thỉnh mời nói. thời gian nửa nén hương đã không còn nhiều, lão bản nương, mau mời.